Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hướng phía đối diện cô, sau đó hắn đưa cho cô một cái dĩa xiên bạc để ăn thanh long. Hàn Tử Tây nhận lấy. Cảm ơn. Âu Dương Lâm cũng cầm một miếng táo, nhỏ nhã cắn một cái, nhai một cách thong thả ung dung. Hai người đều không lên tiếng, không khí giữa hai người có chút xấu hổ. Cuối cùng vẫn là Âu Dương Lâm hỏi một câu. Quả quả nói ngày kia cô sẽ kết hôn, chúc mừng cô. Cảm ơn. Hàn Tử Tây khẽ cười một tiếng. Sau đó hai người cũng không nói nữa, mãi cho đến khi Đường Quả trở lại. Đường Quả quay về không được bao lâu thì Âu Dương Lâm liền đi về. Đường Quả giúp đỡ cô rửa sạch mặt. Lúc Hàn Tử Tây nằm trên giường, cô liền nghĩ tới lời đề nghị của Mạc Thiên Kình. Hôn lễ đó cô không muốn tham gia chút nào. Tại sao lại như vậy ư? Chẳng biết tại sao cô lại có cảm giác rất bài xích. Hàn Tử Tây đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì đột nhiên một bóng đen xẹt qua cửa sổ phòng cô. Ai? Hàn Tử Tây cảnh giác ngồi dậy. Là tôi. Giọng nói trầm thấp này không phải của Sở Trạm Đông thì của ai? Tại sao người này và Mạc Thiên Kình lại có cùng một tật xấu như vậy? Hắn không nói một lời liền đi đến phía giường cô. Động tác của hắn vô cùng tự nhiên, giống như hắn đã thực hiện không dưới cả trăm lần. Hắn vén chăn trực tiếp nằm xuống rồi ôm lấy cô. Không những vậy, hắn còn thở ra một cách vô cùng thỏa mãn. Quả nhiên không lạnh chút nào, hình như tôi đã phát hiện ra giá trị của cô rồi. Người cô còn tốt hơn với máy điều hòa rất nhiều. Cho nên, hơn nửa đêm, người đàn ông này nhảy qua cửa sổ đi vào phòng là để ôm lấy cái máy điều hòa, nhiệt độ chính là cô. Hàn Tử Tây không muốn suy nghĩ nữa, cũng không có tâm tình nhiều lời với hắn, cho nên cô nằm yên cũng không lên tiếng. Nhưng hắn cũng không nói một lời, không bao lâu đã chuyển đến tai của Hàn Tử Tây tiếng hít thở ổn định. Hàn Tử Tây không biết vì cái gì mà không bao lâu cô tự nhiên cũng ngủ thiếp đi. Khi cô mới vừa nhắm mắt lại, người đàn ông vốn đang ngủ say lại đột nhiên tỉnh dậy, hai con mắt thâm trầm đen láy vô cùng tỉnh táo. Hắn cúi đầu nhìn người con gái đang nằm trong ngực của mình, thấy hô hấp của cô càng ngày càng sâu, đôi mắt của hắn bất giác lại nhu hòa. Ngón tay dài của hắn chạm lên hàng lông mi của cô, chậm rãi miêu tả, đến khi đụng phải vết thương kia, gương mặt liền nhanh chóng trở nên sắc bén hơn. Cô gái chết tiệt, em dám dùng trí thông minh nhỏ bé của mình để đùa giỡn với tôi sao? Em có tin tôi sẽ giết chết em hay không? Lời nói hung ác của hắn nói ra, nhưng khi nghĩ đến có thể khiến cho cô tỉnh giấc, thì khí thế của hắn lại vội vàng dịu xuống. Sở Trạm Đông giống như đang đóng kịch, trong nháy mắt từ bộ dạng hung ác đã trở thành ôn nhu nước. Vòng tay của hắn đang đặt trên eo của cô cũng từ từ siết chặt lại, môi mỏng cũng thuận thế in lên cánh môi anh đào của cô. Cô gái chết tiệt, cả đời này em chỉ có thể là của tôi mà thôi. Hôn lễ vẫn được tiến hành như dự kiến. Nơi cử hành hôn lễ chính là tòa nhà cổ kính của Đông Vương gia. Sau khi Sở Trạm Đông dẫn cô, liền để cô nghỉ ngơi trong phòng nghỉ. Trong lòng cô lại nghĩ đến lời hứa của Mạc Thiên Kình. Theo như lời nói của hắn thì trước 12 giờ đêm hôm qua, cô đã treo một món đồ màu trắng ngoài sân thượng. Nhưng từ đầu tới giờ cô vẫn luôn chờ trong phòng. Mọi người cũng đã chuẩn bị thay váy cưới cho cô rồi, nhưng vẫn chưa thấy Mạc Thiên Kình xuất hiện. Không lẽ hắn ta chỉ nói đùa sao? Không, cô biết Mạc Thiên Kình là người như thế nào, mặc dù hắn không phải là người đáng để tín nhiệm, nhưng vẫn biết giữ lời hứa. Hàn Tử Tây đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì cánh cửa được mở ra. Hàn Tử Tây mong đợi nhìn sang, nhưng khi thấy một đám người mang mặc âu phục, mang theo váy cưới tiến vào thì cô lại nhăn mày. Người phụ nữ đi đầu bước đến trước mặt của Hàn Tử Tây, tự giới thiệu. Xin chào, tôi là người của Lận Thị, còn đây là lễ phục mà cô cần. Ba người phía sau đang ôm ba hộp đồ cũng tự động bước lên. Khi mở ra, bên trong hộp lại là mũ phượng và khăn đội đầu. Màu sắc của lễ phục đỏ thắm, bên trên còn những họa tiết phượng hoàng được thêu bằng chỉ vàng, đều là những màu sắc biểu thị cho việc vui mừng sắp xảy ra. Hàn Tử Tây cho rằng đây là một chiếc váy không khác gì những lễ phục truyền thống. Nhưng khi người phụ nữ trung niên kia lấy cả bộ lễ phục ra khỏi hộp thì cô mới thực sự kinh ngạc. Đây là bộ lễ phục kết hợp giữa Trung Quốc và phương Tây mà cô lần đầu tiên được chiêm ngưỡng. Thắt lưng của bộ lễ phục được may giống như sườn xám, bó sát người bằng những họa tiết phượng hoàng, cũng tôn lên đường cong hoàn mỹ của Hàn Tử Tây. Từ phần eo trở xuống là tầng tầng lớp lớp vải mỏng màu đỏ dài và xòe ra, rất xa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net